ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, chương 189, chế tạo hoàn toàn mới tự mình ba. Cầu toàn đặt trước, cầu ủng hộ. Ngài tốt, Tiểu Minh đồng học, ta là Hoa Hướng Dương Võng Hồng đoàn đội người phụ trách. Xin hỏi ngài có ý hướng cùng nhóm chúng ta đoàn đội hợp tác sao? Vừa lên đến, cái này ân cần thăm hỏi xưng hô, liền để Tần Minh nghĩ thưởng đối phương một bàn tay. Tiểu Minh đồng học, lão tử gọi Tần thì Minh Nguyệt. Cái đoàn đội này người nhất định sẽ không nghĩ tới, vẻn vẹn bởi vì một câu lời dạo đầu, bọn hắn liền bị Tần Minh kéo vào sổ đen, trực tiếp nhảy qua cái tin này. Tần Minh mở ra đầu thứ hai microblogging PM. Ngài tốt, nhóm chúng ta là đoạn bối sơn. Gay, đoàn đội chủ hoạch, xin hỏi ngươi muốn làm võng hồng sao? Tiểu Minh đồng học, Tần Minh, ngoặc kép, lại một lần nữa lướt qua. Tần Minh tiếp tục hướng xuống mở ra 7-8 đầu. Kết quả, Tiểu Minh đồng học, giấc mộng của ngươi là cái gì? Gia nhập nhóm chúng ta. Chế tạo hoàn toàn mới tự mình. Tiểu Minh đồng học, sau khi xem xong, Tần Minh tâm tình thật lâu khó mà bình tĩnh. Trên thực tế, cái này cũng không trách được những người này. Mặc dù Tần Minh thần bình luận chiếm đoạt microblogging các đại đứng đầu chủ blog thiếp mời, nhưng lại không có một người nghiêm túc nhìn qua hắn đê. Về sau không hiểu thấu phát hỏa, cũng không biết rõ là vị nào cát điêu bác hữu cho hắn lấy cái này Tiểu Minh ngoại hiệu. Từ đó về sau, chỉ cần nâng lên thần bình luận đại lão, đại gia đầu tiên nghĩ tới chính là Tiểu Minh đồng học. Đến mức Tần thì Minh Nguyệt là ai, cũng không ai sẽ đi quan tâm. Đối với cái này, Tần Minh mặc dù bất đắc dĩ, nhưng cũng chỉ có thể tùy theo nó đi. Chỉ là nhường hắn nghi ngờ một điểm là, tại trước hôm nay, hắn fan hâm mộ lượng cũng không có kém bao nhiêu, mà lại mỗi ngày cũng đang làm sự tình. Vì cái gì những này võng hồng đoàn đội hết lần này tới lần khác hôm nay sẽ bỗng nhiên tìm tới hắn? Càng nghĩ, hắn cảm thấy chỉ có một cái khả năng. Hắn mở ra microblogging nóng lục soát. Quả nhiên, hắn lại cấp trên đầu. Không riêng gì đầu đề, vậy mà liên tiếp chiếm đoạt 3-4 đầu microblogging nóng lục soát. Tiểu Minh đồng học, thần bình luận Tiểu Minh. Tiểu Minh đồng học tới chơi một lát. Tiểu Minh là cha ta. 4 cái thật to tiêu đề treo ở kia. Thấy Tần Minh xấu hổ không chịu nổi. Nhất là một đầu cuối cùng. 8 thành là vị kia bao quy đầu ca làm động tĩnh. Hắn chỉ muốn làm cái an tĩnh mỹ nam tử, thuận tiện kiếm chút sụp đổ giá trị những người này vì cái gì cho hắn kiếm chuyện. Hắn không biết đến là, hiện tại Tiểu Minh đồng học cái danh xưng này, tại toàn bộ microblogging giới tới nói, lưu lượng không chút nào bại bởi một chút minh tinh, thậm chí bởi vì danh khí quá muộn, có một ít ghen ghét hắn người đã bắt đầu xuất hiện, nhưng mà Tần Minh đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không có nhàn tình yêu để ý tới. Đối với hắn mà nói, những này tân văn tin tức còn không có một vị chủ blog phát thiếp mời tới có ý tứ. Hôm nay xuống ca tối về đến nhà, phát hiện đầu giường đặt vào 1.000 khối tiền, liền hỏi lão bà chuyện gì xảy ra. Lão bà nói cho ta là sát vách Vương ca cho, nàng xem ta nhãn thần không đúng, ngựa bên trong còn nói là nói đùa ta. Xin hỏi bác hữu nhóm, ta có nên hay không tin tưởng nàng? Tần Minh thô sơ giản lược xem xét, đại khái hiểu được vị này chủ blog ý tứ. Hắn bất quá là nghĩ trưng cầu ý kiến một cái, tự mình nón xanh có đẹp hay không? Mà bác hữu nhóm cũng là nhiệt tình bốn phía, tại phi thường kích động hỏi thăm chủ blog mẹ già. Thảo lêu mã, cửa ải lão tử sâu sự tình. Mẹ nó, mỗi ngày phát những này thứ chó má, thấy lão tử bệnh đa nghi nặng bao nhiêu. Lão bà ngươi xanh không có xanh ta không biết rõ. Ta TM ngày hôm qua về nhà, phát hiện ta bị xanh biếc. yêu là một vệt ánh sáng, xanh biếc người hốt hoảng. Căn cứ chủ blog thuật, ta cánh người cho rằng, loại chuyện này không thể chỉ xem phim mặt, người trước tiên cần phải đi tìm chứng cứ, sau đó hồi ức một cái thê tử ngươi nhân phẩm, cuối cùng lại đối nàng hành vi tiến hành khảo hạch, làm tốt đây hết thảy về sau. Ngươi khả năng khẳng định nói một câu, sát vách lão vương thật tuyệt. Nhìn đến đây, Tần Minh có chút trầm mặc. Nói thật, hắn cũng nghĩ như vậy, sự tình tỏ thái độ. Nhưng vấn đề là hắn không có vợ a. Làm người ngoài nghề, loại chuyện này, tốt nhất vẫn là đừng làm quá nhiều đánh giá. Nhưng cân nhắc đến chủ blog lòng nóng như lửa đốt, khả năng cấp thiết muốn cái đáp án, Tần Minh vẫn là yên lặng bình luận một câu. Nàng thật chỉ là tải đùa giỡn với ngươi. Lão vương một người làm sao có thể cho nhiều như vậy. Bình luận vừa phát ra đi, vị kia chủ blog tốt vui vẻ, không nói hai lời cho Tần Minh cống hiến hết mấy vạn sụp đổ giá trị đối với cái này. Tần Minh cười cười không nói lời nào. Ban đêm, Triệu Tiểu Quyên tắm rửa xong không có trực tiếp hồi trở lại Tần Tiểu Ly gian phòng ngủ, mà là lén lút trốn đến Tần Minh gian phòng đến. Tần Minh cũng không có khách khí, dù sao đưa tới cửa đồ ăn, nào có không ăn đạo lý. Hai người một bữa phiên vân phúc vũ qua đi, rạng sáng thời điểm, Triệu Thiếu Quyên lại chạy về Tần Tiểu Ly bên kia đi. Hẳn là sợ Tần Tiểu Ly tỉnh lại, gặp được xấu hổ. Sáng sớm hôm sau, Tần Minh mở mắt thời điểm, đã nghe được bữa sáng mùi thơm. Hắn đi tới, liền gặp được Tần Tiểu Ly làm tốt bữa sáng, chuẩn bị muốn để bọn hắn hai người rời giường. Tối hôm qua Tần Tiểu Ly ngủ được sớm, hẳn là nghỉ ngơi đủ rồi, cho nên nhìn qua trạng thái tinh thần rất tốt. So sánh dưới, Triệu Tiểu Quyên liền khó chịu. Tối hôm qua bị Tần Minh một bữa giày vò, hiện tại nhìn chằm chằm hai cái mắt gấu mèo. Ăn điểm tâm xong về sau, nàng nói đến về nhà nghỉ ngơi thật tốt một cái, sau đó liền định cùng bọn hắn tạm biệt. Tần Minh đem nàng đưa tiễn lầu, nghi hoặc hỏi Triệu Tiểu Quyên vì cái gì không trực tiếp tại nhà hắn nghỉ ngơi. Triệu Tiểu Quyên quát miệng nở nụ cười, bao hàm thâm ý nói, tiếp tục lưu lại nhà ngươi, ta nơi nào còn có thời gian nghỉ ngơi. Tần Minh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Triệu Tiểu Quyên rời đi về sau, Tần Tiểu Ly cũng nói hôm nay có việc, trường học thông chi nàng đi dẫn tranh vẽ tranh tài quán quân thưởng. Tần Minh dặn dò nàng trên đường xem chừng, nếu như lại gặp được phóng viên vòng vây, liền gọi điện thoại cho mình. Tần Tiểu Ly gật đầu, sau đó rời đi, hai người cũng đưa tiễn sau. Tần Minh nhìn xuống thời gian, đã 10 giờ sáng, lúc trước hắn cùng Hạ Tỷ hẹn xong, cuối tuần muốn đi giúp Đường Tĩnh làm cuối kỳ ôn tập. Kết quả ngày hôm qua một ngày cũng có việc, hôm nay vừa vặn có rảnh rỗi, hắn liền nghĩ muốn ra cửa. Không chỉ có như thế, hắn có vẻ như còn hẹn Tưởng Khả Nhi đi nhà nàng ăn cơm. Mặc dù nói đối phương có xe tới đón, nhưng hắn cũng phải sớm làm tốt sắp xếp thời gian, làm rõ mạch suy nghĩ về sau. Tần Minh liền ra cửa, đi vào dưới lầu. Hắn không có gấp đón xe tới, mà là lại chạy đến trạm xe buýt. Nói lời nói thật, so với đón xe, làm xe buýt phải có thú được nhiều. Mà lại hắn vẫn cho rằng xe buýt là hắn cát tường bảo tòa, mỗi lần ở phía trên đều có thể kiếm được không ít sụp đổ giá trị. Hiện tại chính xử cái thứ hai nhiệm vụ giai đoạn, Tần Minh tự nhiên muốn đến cơ hội càng nhiều địa phương, đi đem nó hoàn thành. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.